Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328 bơi lội thi đấu năm. Quân dục cầm đi vi, kinh tủng trương miệng rộng, hắn vừa rồi thấy cái gì? Bất quá như vậy ngắn ngủn thời gian, hắn đại tàu, rốt cuộc là như thế nào làm được? Liền tính là quốc gia đội, cũng không có khả năng lợi hại như vậy đi. Hơn nữa, nào có người lặn xuống nước 200 mét đều không mang theo hô hấp. Quân dục gian nan nuốt nuốt nước miếng, giờ phút này hắn thật sâu cảm thấy, hắn cái này đại tẩu quá thần, thần đến quả thực đều không giống người. Lan đoá đoá từ trong nước bò ra tới, người khác còn ở trở về du, lãnh trước. Như cũ là Tô Tô, chẳng qua Tô Tô giờ phút này sắc mặt phi thường khó coi, nàng hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Bơi lội thời điểm, chỉ ở hoảng hốt nhìn thấy một đạo mảnh khảnh màu đen thân ảnh. Lại chỉ chớp mắt, Lan Đoá Đoá cư nhiên đã du xong rồi. Này, sao có thể đâu? Lan Đoá Đoá nhìn quanh bốn phía, mấy ngàn đôi mắt đều bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng. Xem đến nàng cực không được tự nhiên, mọi người đều là làm sao vậy? Như thế nào đều như vậy nhìn nàng? Chẳng lẽ nàng ở bơi lội thời điểm, không cẩn thận bại lộ cái gì sao? Liền ở Lan Đoá Đoá trên mặt bò đầy tiểu dấu chấm hỏi thời điểm. Toàn trường người xem toàn đứng dậy, bao gồm trên đài cao giám khảo ở bên trong. Toàn bộ hồ bơi vỗ tay sấm dậy, này đột nhiên chuyển biến. Làm đến Lan Đoá Đoá đại não có chút ngốc, bất quá nàng trong lòng lại là minh bạch. Nàng thắng, ngay sau đó, Tô Tô cùng mặt khác tuyển thủ cũng sôi nổi đến trung điểm, Tô Tô vừa lên ngạn. Liền hung tợn dùng ánh mắt xẻo Lan Đoá Đoá, Lan Đoá Đoá không chút nào để ý. Dù sao lại như thế nào chừng nàng, đệ nhất danh cũng vẫn là nàng, tức chết Tô Tô, hừ. Nàng cũng là có chính mình tiểu ngạo kiều. Kế tiếp liền tới rồi trao giải phân đoạn, Lan Đoá Đoá đương nhiên là danh xứng với thật đệ nhất danh. Tay phủng cúp, nhạc nở hoa, đây chính là nàng ở nhân loại thế giới đến cái thứ nhất thưởng. Nhất định đến hào hào cất chứa mới được. Tô Tô trong mắt tràn ngập điên cuồng đố kỵ, hoa tươi, vỗ tay, cúp, mọi người ca ngợi. Này đó rõ ràng đều là thuộc về nàng, chính là lại bị Lan Đoá Đoá cướp đi, nàng không cam lòng. Không cam lòng, tay phủng đệ nhị danh cúp, Tô Tô thật dài móng tay đều sắp moi chặt đứt, đến phiên người chủ trì làm tuyển thủ phát biểu cảm. Nghĩ phân đoạn, từ cuối cùng một người bắt đầu nói lên. Đến Tô Tô khi, lại ra ngoài ý muốn, micro bắt được Tô Tô trong tay. Nàng còn không có bắt đầu nói chuyện, liền vang lên một trận chói tai tạp âm, ở đây tất cả mọi người nhịn không được bưng kín lỗ tai. Lan Đoá Đoá cũng không cấm nhíu mày, thật vất vả chờ đến tạp âm đình trì. Hiện trường khuếch đại âm thanh khí lại vang lên một phen đối thoại thanh, đây là Tô Tô thanh âm. Một cái khác thanh âm, thánh diệu đại bộ phận học sinh cùng lão sư nghe ra tới. Là đã bị khai trừ học sinh hội phó hội trưởng Lưu Tư Vân thanh âm, Tô Tô sắc mặt lập tức liền. Trắng, Tư Vân, giúp ta một cái vội đi, Tô Tô, chúng ta là hảo tỉ muội, có chuyện gì ngươi liền nói đi, ngươi giúp ta nghĩ cách. Giáo huấn một chút chúng ta ban mới tới hai người, là ai chọc ngươi không cao hứng. Một cái kêu Lan Đoá Đoá, một cái kêu Lê Mộc Mộc. Đặc biệt là cái kia Lan Đoá Đoá, giúp ta hảo hảo chiếu cố nàng, không thành vấn đề, cảm ơn ngươi Tư Vân, chúng ta chi. Gian cảm tạ cái gì? Chúng ta là bằng hữu không phải sao? Này đoạn đối thoại, dẫn tới toàn trường ồ lên, mọi người đều chỉ vào Tô Tô, nghị luận sôi nổi, quân Việt sắc mặt, tại đây nhất thời trầm, đã đóng đi vi quân dục. Lại chạy nhanh đem DV mở ra. Cái này có trò hay nhìn. Toto vô lực lui về phía sau hai bước. Trong tay microphone rơi xuống đất. Sao có thể? Đây là nàng cùng Lưu Tư Vân ở gọi điện thoại thời điểm lời nói. Như thế nào sẽ có người biết? Đúng rồi, Lưu Tư Vân, nhất định là cái kia tiện nữ nhân. Nhất định là Lưu Tư Vân ghi lại này đoạn âm tần trả thù nàng. Đối mặt ở đây mọi người khác thường ánh mắt, Tô Tô hiển nhiên luống cuống, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.